Những lời khinh bỉ cùng với ý khinh thường không ngừng vang lên. Vốn vừa rồi còn đang hoài nghi, nhưng sau khi nghe đối phương nói là một gã bảo vệ rách mà lại còn kiêu ngạo không biết mình đang ở đâu, mấy mụ hận không thể lôi cả tổ tông 18 đời nhà hắn ra mà hỏi thăm một lần. Trong suy nghĩ của họ, bảo vệ là một nghề thấp kém, làm sao xứng để nói chuyện với mình. Mẹ kiếp, mấy con mụ khốn nạn này. Trương Minh Thắng thở hổn hển, kêu lên, nếu không phải việc này có liên quan tới Lâm Bắc Phàm, hắn đã kéo mấy con mụ này ra rồi gọi mấy chục thằng đàn ông tới thịt rồi. Lâm Bắc Phàm nhếch mép cười, liếc mắt nhìn mấy mụ một cái. Sau đó hắn an ủi Chu Tĩnh Hàm vài câu rồi xoay người ra khỏi phòng bệnh. Chưa đến một tiếng, Lâm Bắc Phàm đã dẫn vài vị bác sĩ tốt cùng với hai nữ y tá trẻ, xinh xắn đến. Hắn mỉm cười đi tới giường bệnh của mẹ Chu Tĩnh Hàm, nói, bác, may trong bệnh viện còn có một phòng bệnh cao cấp, cháu đã đặt cho một tháng tới. Nếu như cần thêm thời gian, chúng ta sẽ đặt tiếp. Nét mặt tươi cười của mấy tên bác sĩ có chút hiền hòa, chẳng khác gì mấy vị thiên sứ. Bọn họ gật đầu liên tục, nói, thưa bà, thời gian phẫu thuật của bà là vào 5 giờ chiều nay. Chúng tôi sẽ đưa bà lên phòng bệnh cao cấp trên lầu 3. Đây là hai cô y tá chăm sóc cho bà. Nếu bà cần gì có thể nói với hai cô ấy. Mẹ của Chu Tĩnh Hàm ngây người. Thực sự chuyển tới phòng bệnh cao cấp. Hai nữ y tá nhỏ đáng yêu, tủm tỉm cười nói. Vâng, chúng cháu là y tá dành riêng cho bác. Bác cần gì thì cứ nói với chúng cháu. Trong lòng hai cô cảm thấy rất vui. Y tá riêng mỗi ngày có 200 đồng tiền thưởng, tương đương với tiền lương mấy ngày. Chuyện như vậy, người nào không muốn. Vì vậy mà hai người muốn hầu hạ bệnh nhân này còn hơn cả mẹ mình. Mấy vị bác sĩ chính phất phất tay. Mấy người làm việc lặt vặt trong bệnh viện liền đi vào mang theo một cái cáng. Sau đó, họ nhấc mẹ của Chu Tĩnh Hàm lên cáng rồi nhẹ nhàng khênh ra ngoài. So với chăm sóc cho mẹ mình còn chu đáo hơn vạn lần. Còn hai nữ y tá cũng chủ động cầm lấy đồ đạc tùy thân của mẹ Chu Tĩnh Hàm rồi đi theo sau. Mấy mụ trong phòng bệnh vừa mới rồi còn kiêu ngạo thì lúc này câm như hến. Cả đám trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng không thể tin được trước mặt. Cặp mắt của họ gần như rơi xuống đất. Người ta thực sự chuyển tới phòng bệnh cao cấp. Hơn nữa chiều hôm nay còn được phẫu thuật. Bọn họ cũng biết, muốn được phẫu thuật trong bệnh viện này thì một là phải có người quen. Hay là phải có tiền, nếu như không có hai cái đó vậy thì cứ nằm đấy mà chờ tiếp. Hai ngày, ba ngày, nếu không có người nào cần phẫu thuật thì mới có thể tới lượt mày nhé. Đây là quy định ngầm trong bệnh viện, không phải là muốn gây khó dễ với ngươi mà là chờ ngươi mang lễ vật, phong bì đến. Mấy mụ trong phòng cũng chỉ là người bình thường, có một gia đình bình thường cũng chỉ biết mấy việc bắt sâu nhổ cỏ. Làm lông gà, nhưng bởi vì sống ở thành phố nên bọn họ tự có một chút kiêu ngạo. Đối với đám người bệnh đến từ nông thôn, bọn họ phải làm nhục đủ mọi kiểu, khiến cho bản thân cảm thấy thỏa mãn. Nhưng người mà ngày thường bọn họ vẫn dè bỉu không ngờ trong phút chốc đã chuyển tới một phòng bệnh cao cấp, chẳng khác nào tát một cái vào mặt bọn họ, khiến cho họ gần như không thể tin vào chuyện đang xảy ra trước mặt. Một thằng bảo vệ rách mà có khả năng thuê một phòng bệnh cao cấp. Nếu chuyện này là thật vậy thì chắc chắn hôm nay trời sắp bão. Con mụ bị sưng tay vội vàng kêu lên. Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ phải cẩn thận. Thằng đấy chỉ là một tên bảo vệ rách. Cái con kia ngay cả công việc cũng không có. Làm sao bọn chúng nó có thể trả chi phí của phòng bệnh cao cấp. Mọi người đừng để cho chúng nó nhân cơ hội mà trốn. Mụ cố sức ưỡn ngực. Nét mặt đầy sự đắc ý, giống như vì bệnh viện bắt được một người không có tiền khám bệnh rồi nhân cơ hội bỏ trốn. Đúng thế, cái bọn nghèo kiết xác đó làm sao có thể ở phòng bệnh cao cấp. Đừng để chúng nó lừa. Một người phụ nữ khác làm như hiểu rất rõ Lâm Bắc Phàm và mẹ con Chu Tĩnh Hàm. Mụ ta hận không thể nhổm dậy xé rách bộ quần áo rẻ mặt của Lâm Bắc Phàm để cho người ta thấy rõ bản chất bên trong. Mấy người phụ nữ khác cũng đều gật đầu. Trong suy nghĩ của họ, một tên bảo vệ không thể có khả năng chi trả tiền cho một phòng bệnh cao cấp.

Dục hỏa trong lòng Lâm Bắc Phàm đã bị dập tắt, nhưng bị Chu Tĩnh Hàm quyến rũ như vậy lại bốc lên, lập tức ôm chặt lấy thân hình mềm mại. Hai người lại dính chặt với nhau. Lâm Bắc Phàm và Chu Tĩnh Hàm ngồi ở đại sảnh của khách sạn, ăn một bữa tối thịnh soạn. Hai người ngồi sát vào nhau trông giống hệt như một đôi vợ chồng. Vừa rồi, Chu Tĩnh Hàm muốn Lâm Bắc Phàm là một người đàn ông hạnh phúc nhất, nên bây giờ ngay cả bước đi cũng là một vấn đề. Nhưng trong lòng cô không hề cảm thấy hối hận, chỉ cần hắn vui vẻ là được, còn mình như thế nào cũng xong. Cô để mặc cho hắn ôm mình, ngồi vào lòng hắn. Cô chăm chú nhìn hắn, gắp thức ăn trên bàn đút cho hắn ăn. Hai bàn tay to của Lâm Bắc Phàm không chịu để yên, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể đối phương. Cuộc sống, con mẹ nó, đây mới là sống chứ. Trong lúc Lâm Bắc Phàm còn đang hưng phấn thì thấy điện thoại di động của mình rung nhẹ, khiến cho hắn cau mày. Hắn sợ người khác quấy rầy sự yên tĩnh của mình và Chu Tĩnh Hàm, cho nên mới chuyển sang chế độ rung, nhưng không ngờ vẫn bị quấy. Hắn không định nghe, nhưng sau một lúc lại thấy điện thoại tiếp tục rung, khiến cho hắn không thể không rút ra. Vừa nhìn thấy là Trương Kế Bằng gọi đến, hắn cảm thấy khó chịu nghe máy, hỏi với giọng tức giận, làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Trương Kế Bằng vội vã kêu đại ca, có chuyện không hay? Lâm Bắc Phàm nhíu mày nói, chuyện gì? Có người tới phá phải không? Trương Kế Bằng hơi sửng sốt, anh làm sao mà biết được? Chẳng lẽ anh là thần tiên? Trán Lâm Bắc Phàm xuất hiện vài nếp nhăn. Tại sao mình lại tìm một thằng ngu thế này? Mình để cho gã quản lý cả Tổng hội Giải trí Hoàng gia, đã giao cho gã toàn quyền quản lý, bây giờ đi tìm mình, ngoại trừ chuyện không may ra thì còn cái gì? Hắn tức giận nói, ngoại trừ có người đập phá ra còn có chuyện gì? Trương Kế Bằng ngẫm nghĩ thì thấy từ khi mình giúp đỡ quản lý Tổng hội Giải trí Hoàng gia, dường như ngoài chuyện này ra những chuyện khác người ta chẳng cần mình. Tán gái, hắn cần mình giúp đỡ sao? Đánh nhau, dường như một sẻng thần như người ta còn lợi hại hơn mình nhiều. Gã mỉm cười xấu hổ, nói, đúng vậy, đại ca, đúng là Tổng hội Giải trí Hoàng gia có chuyện. Có ba người Hàn Quốc nói muốn làm cho chúng ta phải đóng cửa. Một người tới đây chơi bài đã lấy của chúng ta 3 triệu nhân dân tệ. Nếu còn tiếp tục chỉ sợ chúng ta không chủ được. Mấy thằng cao ly, làm sao chúng lại kiêu ngạo như vậy? Chẳng lẽ vì chúng bị đại bại ở Las Vegas hay sao? Lâm Bắc Phàm nhún vai, kêu lên, ở đó chẳng phải có Kiyoko Ito hay sao? Con bé Nhật Bản đó chẳng lẽ không chỉ được bọn họ? Làm sao phải đi tìm tôi? Cái gì cũng dựa vào tôi là thế nào hả? Có mấy thằng cao ly mà cũng dám dương oai ở địa bàn của chúng ta. Đúng là cọp đi vắng khỉ xưng đại vương. Để cho cô ấy cứ thoải mái mà làm, để cho chúng thua không còn cả quần lót thì thôi. Nếu có thể thì dạy cho chúng một bài học. Mấy con chó mà cũng dám tới chỗ chúng ta gây rắc rối. Nhưng, Trương Kế Bằng ấp úng. Có chuyện gì? Chẳng lẽ... Lâm Bắc Phàm thoáng cảm giác được có gì đó không ổn. Chẳng lẽ con bé Nhật Bản lại thừa lúc mình không có ở đấy mà lén đi? Không thể nào. Một người có thân phận, có địa vị như cô ta làm sao lại làm cái chuyện như vậy được? Chẳng lẽ lại thua bởi mấy thằng cao ly hay sao? Không thể. Con bé Nhật Bản đó chẳng lẽ kỹ thuật đánh bài lại giảm xuông, ngay cả mấy thằng cao ly cũng không đối phó được. Dường như mình cũng không nghe thấy nói ở Hàn Quốc có tên nào đánh bạc châu bò cả. Trương Kế Bằng ấp a ấp úng, nói, nhưng, tiểu thư Kiyoko Ito nói cái gì? Lâm Bắc Phàm thực sự nổi nóng. Cái thằng Trương Kế Bằng này thế nào mà ăn nói như con đàn bà, lắp ba lắp bắp. Cô ta nói đang đến ngày nên tâm trạng không ổn định, không muốn giúp chống đỡ, nói là sợ thua. Phì phì. Thiếu chút nữa thì Lâm Bắc Phàm phụt máu ra mà chết. Tới ngày, một vị thần đánh bài châu bò ở một quốc đảo mà lại dùng cái cớ khốn kiếp này. Cũng quá khốn nạn. Rõ ràng là cô ta đang trả thù mình. Quá hèn hạ. Lúc này, Lâm Bắc Phàm thực sự xúc động tới mức vớ được cô ta sẵn sàng đẩy ra mà làm việc. Nhưng hắn vẫn kiềm chế sự khó chịu trong lòng. Gật đầu nói, được rồi, tôi đến ngay. Tổng hội giải trí hoàng gia do mình đầu tư và xây dựng lên. Nếu như để cho mấy thằng cao ly làm cho phải đóng cửa thì còn gì là thanh danh huyền thoại Las Vegas nữa. Sau khi đút điện thoại vào túi, hắn vỗ nhẹ vào mông Chu Tĩnh Hàm, nói một cách áy náy, Tĩnh Hàm, anh định ngồi với em một lúc chờ mẹ em phẫu thuật xong. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện, anh Lâm, anh không cần giải thích, em biết có chuyện xảy ra. Anh không cần phải để ý tới em, anh cứ đi đi. Chu Tĩnh Hàm loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện trong điện thoại nên cũng biết có chuyện xảy ra. Nhưng cô cũng không biết là Tổng hội giải trí Hoàng gia xảy ra chuyện, cứ tưởng là Kejioki Kim Sắc Hải Ngạn có vấn đề. Nhưng nghĩ đến việc hắn không để ý tới công việc vẫn ngồi cùng mình, trong lòng cô đã cảm thấy mãn nguyện, làm sao còn để cho hắn phải gặp rắc rối. Bây giờ, anh sẽ đưa em tới bệnh viện. Lâm Bắc Phàm mở miệng nói, không cần đâu, em tự mình đi tới đó cũng được. Chu Tĩnh Hàm cười rồi từ chối. Nhưng thân thể của em, Lâm Bắc Phàm lo lắng nói. Chu Tĩnh Hàm đỏ mặt, nghĩ tới chuyện đó lại đau đớn, nói một cách ngượng ngập, đã không còn đau nữa rồi. Em tự mình ngồi xe đến đó cũng được. Việc của anh quan trọng hơn, đừng để chậm trễ công việc của mình. Lâm Bắc Phàm nghe thấy thế mà cảm động, nghĩ mình gặp được một người con gái tốt. Chăm sóc chu đáo như vậy, đủ khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải suy nghĩ. Tất nhiên, ngoại trừ Long Yên Nguyệt ra. Hai tay hắn đỡ lấy khuôn mặt Chu Tĩnh Hàm, hôn nhẹ một cái rồi mới ra khỏi khách sạn, vẫy một chiếc taxi. Sau khi vất cho tài xế 1.000 tệ, chiếc taxi như uống phải thuốc lắc trồm lên xông qua 4-5 cái đèn đỏ chạy thẳng về phía Tổng hội giải trí Hoàng gia. Đại ca, đại ca, cuối cùng thì anh cũng tới. Em đang lo gần chết. Trương Kế Bằng dẫn mấy tên tiểu đệ của bang Hồ Điệp chờ ở cửa, thấy hắn tới liền vội vàng ra đón. 4-5 tên tiểu đệ nét mặt không hề có chút mỉm cười, nhưng trên người lại có một thứ khí thế khác nhau. Đây chắc chắn là do sự huấn luyện khắc nghiệt của bang Hồ Điệp mới tạo ra được đám tiểu đệ có khí thế như vậy. Nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy người thanh niên trước mặt, ánh mắt xuất hiện sự cuồng nhiệt và sùng bái. Người trước mặt chính là Thái Thượng Hoàng của bang Hồ Điệp, chỉ với một cái xẻng sắt đã đánh bay thị trưởng Nam Thành. Tuổi của đám tiểu đệ này cũng còn nhỏ khoảng chừng 20 tuổi, đều là những người sùng bái đối với những anh hùng siêu cấp trong truyền thuyết. Ít nhiều bọn họ cũng biết một chút diễn biến của ngày hôm đó nên ghi sâu cái tên Lâm Bắc Phàm vào trong lòng. Người lập ra bang Hồ Điệp, một anh hùng có can đảm coi rẻ quyền lợi. Tất cả đều cung kính nhìn Lâm Bắc Phàm, kêu lên, đại ca. Lâm Bắc Phàm tiện tay rút bao Manbozo, rút một điếu ngậm trong miệng. Sau khi châm xong, hắn phả khói rồi mới nói, vội cái gì? Chẳng phải chỉ là mấy thằng cao ly thôi sao? Mấy cái công phu mèo quào của chúng đã dọa cho các người thành như thế này à? Tôi đến gặp bọn họ để cho họ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. Ánh mắt của 4-5 gã tiểu đệ bang Hồ Điệp lóe ra tia sáng, hận không thể lao tới xin chữ ký. Cao thủ, đây mới chính là cao thủ. Lâm Nguy không sợ, cười nói tự nhiên, so với mấy người đánh bài được xưng là thần giống hệt như nhau. Rất phong cách, rất châu bò. Bọn họ cảm động gần như chảy nước mắt. Thì ra đây chính là Thái Thượng Hoàng của bang Hồ Điệp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, có người còn kiêu ngạo hơn so với người khác trong Tổng hội giải trí Hoàng gia. Một người Hàn Quốc kiêu ngạo đang ngồi bên trong sòng bài, vắt chéo chân, mũi vểnh lên gần tới trời. Nhìn hắn làm gì có chút khí chất ưu nhã, cao quý nào, quả thực là một loại lưu manh điển hình. Ngoài ra còn có 5 người Hàn Quốc làm ra vẻ trang nghiêm đứng sau lưng hắn, nét mặt khinh khỉnh như coi rẻ người khác. Nhìn cổ bọn họ ưỡn ra đằng sau để ngẩng mặt lên, cũng chẳng biết ưỡn nhiều như thế thì cổ có thể tự bị gãy hay không. Cản rỡ, kiêu ngạo, khinh thường tất cả. Đó chính là những lời mô tả về 6 người đó vào lúc này. Trong suy nghĩ của bọn họ có thể đến một cái nơi nhỏ bé như Nam Thành này đánh bài đã là quá tôn trọng người Trung Quốc. Nếu như không phải vì huyền thoại thần bài ở Las Vegas kia thì với thân phận cao quý của họ làm sao lại tới đây. Nhưng Cái tên thần bài Las Vegas kia cũng chỉ có chó ngáp phải rồi mới có thể giành được thắng lợi. Nếu như bọn họ có mặt thì sợ rằng danh hiệu thần bài đã đổi chủ. Người Hàn Quốc đang ngồi hừ mũi một tiếng, khinh thường nhìn tất cả những người khác đang có mặt trong sòng bạc, nói, chẳng lẽ Trung Quốc không có người nào đánh bài hay sao? Không trách được các người ăn cắp cả ngôn ngữ, truyền thống ngày lễ của Hàn Quốc chúng ta. Ngay cả những người rất giỏi của chúng ta cũng đều bị biến thành người Trung Quốc. Thật sự làm cho người ta quá thất vọng. Đúng là một dân tộc bẩn thỉu. Bên trong sòng bạc có mặt rất nhiều nhân viên phục vụ của Tổng hội Giải trí Hoàng gia để phục vụ các con bạc. Nhưng bọn họ đều là người Trung Quốc nên khi nghe thấy một người Hàn Quốc ở đây mở miệng phả ra mùi thối như vậy, cả đám mặt mũi đỏ gay. Nhưng không làm thế nào được. Bọn họ chỉ biết cắn răng, nuốt cơn giận vào trong bụng. Đối phương chỉ với 10 vạn đồng làm vốn đã thắng được 5 triệu nhân dân tệ. Với năng lực đó không phải bất cứ người nào cũng có thể làm được. Điều đó chứng tỏ kỹ thuật của đối phương không hề kém, nên chưa có người nào dám bước lên rước nhục. Gã Hàn Quốc kia không thấy ai nói chuyện, cảm giác mình chẳng khác gì một pho tượng, nên hắn tức giận lầm bầm nói, Trung Quốc đúng là một quốc gia yếu kém, ngay cả một người ứng chiến cũng không có. Chẳng trách mà bao lâu rồi cũng không thể phục hồi. Ôi! Một cái đất nước mà chút can đảm cũng không có thì làm sao dám xưng là cường quốc. Mẹ kiếp, chẳng phải Hàn Quốc và Triều Tiên còn chưa thống nhất hay sao? Trong đám đông một âm thanh chợt vang lên. Tất cả mọi người nghe thấy vậy đều ôm bụng phá lên cười. Cục tức trong cổ được giải phóng một cách thoải mái. Sắc mặt gã Hàn Quốc kia lúc xanh lúc trắng, chẳng khác gì diễn viên kinh kịch. Chát, gã vỗ mạnh bàn đứng dậy. Quát lớn, người nào nói hưu nói vượn. Một gã mập cười ha hà, nói, chẳng lẽ bọn tao nói sai? Chẳng lẽ Hàn Quốc chúng mày thống nhất được bán đảo Triều Tiên rồi hay sao? Ôi chao, đây đúng là tin tức quốc tế. Có cần phải mời mấy vị phóng viên tới đây phỏng vấn không? Một người trung niên khác cất cái giọng eo éo lên nói, Hàn Quốc của người ta là một nước lớn trên thế giới. Thống nhất bán đảo Triều Tiên có khác gì đi chơi đâu. Bọn họ chỉ cần dập đầu mấy cái với ông chủ Mỹ của mình là có thể điều động được một đống binh lính giúp cho họ. Thậm chí cả hàng không mẫu hạm, tuần dương hạm, lính thủy đánh bộ nữa. Đó chẳng phải là có sức mạnh quân sự quá mạnh hay sao? Ấy, sao mọi người lại nói như vậy? Hàn Quốc người ta cũng có quân đội của mình. Chẳng hạn như cảnh sát hay cái gì đó cũng có thể coi như là bộ đội của đất nước. Đừng nói là một nước nhỏ bé như chúng ta. Ngay cả Mỹ hay mấy cường quốc ở châu Âu cũng phải cam tâm tình nguyện làm người hầu cho Hàn Quốc. Một người trung niên khác đứng dậy nói theo. Rất nhiều người Trung Quốc xung quanh cũng đều phụ họa theo. Ánh mắt châm chọc cùng sỉ nhục dồn hết cho mấy người Hàn Quốc. Hơn nữa, số lượng người tham dự càng lúc càng nhiều. Chỉ trực lấy nước bọt mà dìm chết mấy thằng cao ly không biết trời cao đất rộng này là gì. Sắc mặt của 6 người Hàn Quốc trắng bệch, cả người run lẩy bẩy. Những lời của đám người Trung Quốc này không hề sai, thậm chí tất cả đều là sự thật. Nhưng bọn họ làm sao có thể thừa nhận điều đó? Hàn Quốc từ xưa đến nay đều là nước phụ thuộc của Trung Quốc, không hề có bối cảnh lịch sử hay văn hóa. Ngay cả những ý nghĩ và chữ viết cũng đều học của Trung Quốc. Từ khi bọn họ độc lập đến giờ còn chưa được tới mấy trăm năm, nhưng thường phải núp dưới cái bóng của Trung Quốc. Kết quả là, để che giấu một chút tự ti trong lòng, bọn họ bắt đầu soạn ra những cái gì nào là phần lớn đất đai của Trung Quốc thuộc về Hàn Quốc. Chữ viết của Trung Quốc xuất phát từ Hàn Quốc. Rất nhiều danh nhân Trung Quốc đều là người Hàn Quốc. Ngay cả ngày lễ, ngày truyền thống của Trung Quốc cũng là bắt chước theo. Mục đích của họ rất đơn giản, chỉ là muốn cho đất nước có một chút tự tôn. Sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc đúng là có thể dùng mấy từ tăng trưởng nhảy vọt để hình dung. Nhưng thực lực quân sự, bọn họ nằm giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên nhưng không hề có một chút khả năng bảo vệ, chỉ có thể dựa vào sự hậu thuẫn của Mỹ mới có thể tồn tại. Nhờ có sự hậu thuẫn đó nên bọn họ đi khắp nơi diễu võ dương oai đã trở thành tâm lý chung. Bọn họ có thể sỉ nhục người nước khác, nhưng người nước khác không thể sỉ nhục họ. đây có lẽ là một điểm thắt nút trong tâm mỗi người Hàn Quốc mà không bao giờ cởi được. Gã Hàn Quốc kia đỏ mặt, gào lên, im mồm đi. Có bản lĩnh nói thì cùng với tao đánh một trận. Tao muốn xem người Trung Quốc chúng mày lợi hại hay là người Hàn Quốc chúng tao lợi hại. Tất cả những người Trung Quốc có mặt đều ngậm miệng, tức giận cúi đầu. Vừa rồi không phải chưa có người nào chơi với tên Hàn Quốc đó, nhưng liên tiếp 18 lần, đối phương đều giành chiến thắng khiến cho bọn họ vô cùng khó chịu. Gã Hàn Quốc thấy mọi người im lặng lại càng thêm đắc ý, ngay cả ta cũng không thắng được thì các người có tư cách gì kiêu ngạo trước mặt ta. Người Trung Quốc thật đáng buồn. Gã mập vừa mới lên tiếng chỉ biết căm tức mà nhìn. Thế nào? Có phải không? Người nào không phục thì cứ tới đây đánh một trận. Người Trung Quốc các người chẳng có ý rằng là lừa hay là ngựa thì kéo ra cũng chỉ để đi. Đừng có chỉ biết đứng đó mà nói. Gã Hàn Quốc liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt chỉ có một sự khinh bỉ. Gã mập còn đang định lên tiếng thì bị một vài người kéo lại, nhỏ giọng nói, Tổng Giám đốc của Tổng hội Giải trí Hoàng gia đã đi đón một nhân vật siêu cấp. Chờ lát nữa người đó tới sẽ để cho cái thằng Cao Ly này biết sự lợi hại của chúng ta. Tên mập hơi sửng sốt, nói, một nhân vật siêu cấp. Người trung niên kia đắc ý, cười nói, tôi có chút quan hệ với một giám đốc ở đây. Gã nói với tôi rằng nhân vật đó có thể nói là thiên hạ vô địch, từng chiếm giải nhất trong đại hội thần bài ở Las Vegas. Đứng nói là thằng Cao Ly này mà ngay cả so sánh với những người nổi danh thần bài, nhân vật đó còn trâu bò hơn. Đôi mắt gã mập sáng ngời, lẩm bẩm, so với những người nổi danh thần bài còn trâu bò hơn. Mẹ nó, đó có phải là người không? Hắn hận không thể nhanh chóng chạy đi gặp người đó, hy vọng đối phương có thể truyền cho mình vài chiêu để bản thân có thể hưởng thụ cái cảm giác được người khác ngưỡng mộ một chút. Mấy người trung niên cũng đều phụ họa theo, chúng tôi cũng nghe nói cách đây không lâu trong đại hội thần bài ở Las Vegas, người Trung Quốc chúng ta đã đạt giải quán quân. Không ngờ người đó ở Nam Thành chúng ta. Gã Hàn Quốc kia nghe mấy người nói chuyện với nhau, thở hổn hển mà nói, đại hội thần bài ở Las Vegas, chỉ là mấy cái tên khốn tham gia mà thôi. Thần bài thực sự coi thường tham dự vào mấy cái đại hội cấp thấp đó. Những người xung quanh đều há miệng, cố gắng làm ra vẻ kinh ngạc. À, thì ra là như vậy. Bọn họ phá lên cười ha ha. Sắc mặt đối phương đã tái nhợt, còn cố gắng ở đó mà làm bộ. Có bản lĩnh thì đánh với ta một trận, đừng có ở đó mà lên tiếng. Gã Hàn Quốc cắn răng, giận dữ hét lên. Đánh bài thì đánh bài. Ta muốn xem một cái thằng Cao Ly có tư cách gì ở đây mà hống hách. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm cùng với Trương Kế Bằng và 4-5 gã thành viên bang Hồ Điệp chậm rãi đi từ bên ngoài vào. Trong sòng bạc, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía bọn họ. Người kia chính là huyền thoại thần bài. Gã mập nhìn Lâm Bắc Phàm, hỏi nhỏ. Mấy người khác cũng đều lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết. Ban đầu bọn họ vẫn nghĩ thần bài là một người trung niên khoảng chừng 40-50 tuổi. Mặc một bộ trang phục màu đen, khoác cái áo khoác màu đen, miệng ngậm điếu thuốc lá. Khi xuất trận là có âm nhạc nổi lên, kéo theo phía sau là 6-7 gã tiểu đệ. Người trước mặt kia còn quá trẻ. Hơn nữa trang phục cũng hết sức bình thường. Toàn bộ quần áo trên người không quá 50 đồng. Người như vậy mà chính là thần bài trong truyền thuyết hay sao? Trong lòng bọn họ bắt đầu nảy sinh sự hoài nghi. Nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác, chỉ biết hy vọng vào hắn. Hy vọng hắn có thể đánh bại cái thằng Cao Ly này. Gã Hàn Quốc hừ mũi một tiếng, nói, chẳng lẽ người bọn họ chờ chính là anh? Để tỏ vẻ lịch sự, hắn giơ tay phải muốn bắt tay. Sao mấy cái thằng Cao Ly này lại xấu như vậy? Chẳng lẽ gen bị biến dị? Lâm Bắc Phàm thầm nghĩ trong đầu, cũng chẳng thèm nhìn đối phương mà ngồi xuống, nói, bớt nói linh tinh đi, ta còn rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với ngươi. Gã Hàn Quốc tức giận muốn xì khói, tay phải giơ ra nửa chừng, vươn ra tiếp cũng không được mà thu lại cũng không xong. Cuối cùng, gã cắn răng, vung mạnh tay phải ngồi lại vị trí của mình, nói, người Trung Quốc đúng là bất lịch sự. Lâm Bắc Phàm bĩu môi rút bao manbozo trong túi ra, ngậm vào miệng. Trương Kế Bằng đứng cạnh vội bước tới châm cho hắn. Lâm Bắc Phàm lúc này còn kiêu ngạo hơn cả đối phương, gác hai chân chó lên, nói: "Ngươi là cái gì mà muốn nói lịch sự trước mặt ta? Ngươi chưa đủ tư cách. Đừng có ở trước mặt ta mà giả vờ quẫy đuôi." Hắn phun một làn khói về phía đối phương. Mùi thuốc lá khó chịu khiến cho gã Hàn Quốc cay chảy nước mắt, suýt chút nữa lại gào lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, khiêu chiến bắt đầu. Nhục nhã, nhục nhã không để đâu cho hết. Gã Hàn Quốc kia cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt, cố gắng kìm chế sự tức giận trong lòng, trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, nói: "Ta không đấu mồm mép với ngươi. Một thần bài thực sự căn cứ vào kỹ thuật của người đó. Hy vọng kỹ thuật của người còn hơn cả mồm mép của mình." Lâm Bắc Phàm nhún vai, cười nhạt nói: "Ta cũng nghĩ như vậy." Gã Hàn Quốc kia thiếu chút nữa thì nhảy lên. Lâm Bắc Phàm đón một ly rượu vang từ tay Trương Kế Bằng, nhấp nhẹ một ngụm, ngông nghênh ngoái đầu: "Cái bọn chuyên lấy rễ cây mà nhai như các ngươi là khách. Người Trung Quốc vĩ đại chúng ta sao lại bắt nạt các người? Ngươi nói đi, đánh bài kiểu gì, đánh như thế nào?" Gã Hàn Quốc kia suýt chút nữa thì giận phun máu. Hắn đã gặp vô số người nhưng chưa bao giờ gặp phải người vô sỉ tới mức độ này. Trước mặt mình mà hắn làm như khích lệ, nhưng lời nói có khác nào sỉ nhục. Thật nhục nhã, nhưng như vậy cũng tốt. Cứ để cho đối phương đắc ý một chút, đợi tới khi mình cho hắn rơi đầu, lúc đó mới biết ai lợi hại hơn ai. Gã Hàn Quốc nghĩ đến đây cảm thấy đắc ý cười ha ha. Dường như gã đang nghĩ tới cái cảnh con chim lợn này bị mình chiến thắng một cách dễ dàng, quỳ trên mặt đất cầu xin sự tha thứ. Lâm Bắc Phàm nhìn thằng Cao Ly mà cảm thấy khinh bỉ. Mọi dợ chính là mọi dợ. Một điểm tố chất cũng không có làm sao có thể sanh với tiểu Lâm ca được. Khụ, khụ. Thiếu chút nữa, tiểu Kim bị sặc. Nó cảm thấy bản thân mình vô sỉ nhưng so với đại ca còn kém quá xa. Lâm Bắc Phàm cũng chẳng để ý tới tiểu Kim, khó chịu liếc mắt nhìn người Hàn Quốc, nói: "Ngươi cười thoải mái chưa? Cười như con lợn chết. Xấu không phải là điều sai, nhưng ngươi làm người khác sợ chính là sai. Ngươi cười như vậy, dọa người khác sợ thì sao? Ôi chao, lại còn mất hai cái răng, chắc là do ít đánh răng đây mà. Đáng thương quá. Biết thế đất nước các ngươi nghèo như vậy, ta đã vận động người dân nước chúng ta giúp các ngươi một chút kinh tế, làm tăng thể diện cho người phương Đông chúng ta." Đám người Trung Quốc có mặt nghe thấy vậy đều phá lên cười. "Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Người Hàn Quốc chúng ta rất chú ý vệ sinh, không giống người Trung Quốc các ngươi bẩn thỉu." Gã Hàn Quốc đỏ mặt suýt chút nữa thì hộc máu. Hắn làm sao có thể chịu nổi nhục nhã như vậy? Bản thân mỗi ngày đều đánh răng hai lần, hơn nữa, hàm răng của mình không phải do không đánh răng mà là bị tai nạn.